Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trái bưởi đường. Đường phèn rất nhanh bị nóng phân giải. Đường phèn điểm hương vị trong nháy mắt tung bay đầy nhà bếp. Hiện tại một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Cái kia chính là đem trái bưởi nhương để vào đường phèn trong nước sao. Tô Trần cười giới thiệu nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh nhìn một chút gật đầu. Lão công, người nhìn cái này đường phèn nước bị trái bưởi nhương hoàn toàn hấp thu a tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ. Cười nói, còn có rất thần kỳ ở phía sau đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết chăm chú nhìn. Rất nhanh trong nồi liền có xương trắng xuất hiện. Trái bưởi nhương bị quấn lên màu trắng đường trắng. Một đạo trái bưởi đường thì làm xong. Nhan Băng Tuyết đưa qua một cái món ăn. Tô Trần đem trái bưởi đường trang bàn. Trái bưởi đường nhìn qua quy đạn. Ăn rất ngon dáng vẻ. Tô Trần đầu tiên cho Nhan Băng Tuyết cầm một cái. Tô Trần tỉ mỉ đem trái bưởi đường thổi. Nói ra, lão bà, cẩn thận nóng, nếm một chút. Nhan Băng Tuyết mở ra anh đào lớn nhỏ cái miệng nhỏ nhắn. Đem trái bưởi nằm nhai nhấm nuốt một phen. Vừa cười vừa nói. Lão công, ăn ngon, ngọt mà không ngán, rất có co giãn. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định ưa thích. Nhan Băng Tuyết lại cho Tô Trần cho ăn một cái. Lão công, người nếm thử, có phải hay không là ngươi ưa thích? Nhan Băng Tuyết dùng đũa cho Tô Trần kẹp một cái trái bưởi đường. Cũng tỉ mỉ thổi một phen. Tô Trần cười ăn trái bưởi đường nói ra. Rất ngọt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem trái bưởi đường bưng lên cái bàn. Tiểu Gia Hỏa nghe được cửa phòng bếp đẩy ra thanh âm. Liền nghe âm thanh mà đến. Khanh khách, ta nghe được cửa mở thanh âm. Ba ba ma ma khẳng định đem trái bưởi đường cho làm xong. Đoàn đoàn vui vẻ vừa cười vừa nói. Ân tương đương chúng ta đi xem một chút đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa tiểu chạy tới. Ba ba ma ma. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ hô hào Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến trên mặt bàn trưng bày một cái món ăn. Ngẩng đầu nhìn lên. Loáng thoáng thấy được trong mâm có khối hình dáng giống đường một dạng đồ vật. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc biết mình quả nhiên đoán không lầm. Tô Trần đùa giỡn nói ra. Tiểu gia hỏa, cái mũi của các ngươi thật sự là so cầu cầu còn linh. Cha mẹ mới đem trái bưởi đường làm tốt. Các ngươi lại tới. Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Hì hì, đoàn đoàn nghe thấy cửa phòng bếp mở thanh âm lại tới. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần mừng rỡ cười. Ba ba ma ma, cái này đường đường nhìn qua ăn thật ngon á con nha tương đương. Đoàn đoàn hưng phấn nói. Ha ha ha. Cái kia đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn hay không nếm thử nha. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Tô Trần cho hai cái tiểu gia hỏa một người cầm một viên. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ nếm lấy trái bưởi đường. Miệng vừa hạ xuống. Siêu cấp ngọt. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Ba ba. Rất ngọt. Rất ngọt. Đoàn đoàn rất thích nha. Nhạc Nhạc cũng rất thích nha. Rất ngọt rất ngọt. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Ba ba, ta còn muốn ăn một cái. Đoàn đoàn tiểu khả ái nhìn lấy Tô Trần nháy mắt nói ra. Tốt, cái kia đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc thì lại ăn một cái đi. Tô Trần lại cho đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái bánh kẹo. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ lại ăn một cái bánh kẹo. Ba ba ma ma. Ta đi cấp ông ngoại bà ngoại đưa một cái trái bưởi đường ăn u tương đương, đoàn đoàn đáng yêu vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, đi thôi, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm lấy món ăn đi tìm Đường Thục Vân. Nhan Trấn Uy, ông ngoại, bà ngoại ăn kẹo đường. Ăn kẹo đường, Nhạc Nhạc bưng mâm nhỏ đi qua. Nhạc Nhạc thận trọng cầm lấy mâm nhỏ cho Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy. Đường Thục Vân nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa bưng mâm nhỏ. Mau chóng tới vịn hai cái tiểu gia hỏa. Đường Thục Vân kết quả món ăn. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn tương đương. Đường Thục Vân đem món ăn bỏ vào trên bàn trà. Nhan Trấn Uy cũng đi tới. ông ngoại bà ngoại, các ngươi mau nếm thử. Cái này đường đường rất ngọt u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, tốt. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy nếm nếm trái bưởi đường. Liên tục tán dương. Rất ngọt, ăn ngon. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cười. Tô Trần lấy tới một cái bình qua tới nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cái này trái bưởi đường có thể gắn với bình bên trong. Sau đó liền có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài rồi tương đương, hi hi. Vậy thì tốt quá. Vậy dạng này con Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn vào ngọt ngào? Trái bưởi đường, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đường đương nhiên không thể mỗi ngày đều ăn rồi. Bất quá muốn là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện tốt. Ba ba mama sẽ khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha mẹ, các ngươi muốn là ưa thích, ta cho ngài cũng chứa một ít đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Đường Thục Vân mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì tốt, mẹ ngươi hiện tại nha thì thích ăn chút ngọt một điểm thực vật. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Đường Thục Vân cười cười. Ta biết nãy nãy vì cái gì thích ăn đồ ngọt đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn cái này tiểu Mỹ thực ra bắt đầu lên tiếng. Vậy ngươi nói một chút nhìn nãy nãy vì cái gì thích ăn đồ ngọt nha. Đường Thục Vân một thanh ôm lấy Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Bởi vì ăn đồ ngọt có thể để người ta tâm tình biến rất tốt. Tựa như Đoàn Đoàn một dạng, Đoàn Đoàn cũng siêu cấp thích ăn ngọt ngào đồ vật. Đoàn Đoàn chăm chú nhìn Đường Thục Vân nói ra. Đường Thục Vân nắm Đoàn Đoàn hai bé đáng yêu tay nhỏ cười. Ha ha ha, kỳ thật muốn theo khoa học góc độ tới nói. Đoàn Đoàn quan điểm cũng là thành lập. Dù sao ăn đồ ngọt, dễ dàng khiến người ta bài tiết nhiều ba án. Nhiều ba án sẽ cho người hưng phấn. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ba ba, nhiều ba án là như thế cùng một chỗ. Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Nhiều ba án cũng là người thân thể bên trong sinh ra một loại có thể để người ta biến khoái lạc đồ. Vật nha tương đương, Tô Trần mỉm cười giải thích nói. Nhạc Nhạc nháy mắt to nhẹ gật đầu. Nãi nãi, muốn hay không lại ăn một viên đường? Đường có thể cho nãi nãi biến khoái lạc u tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn qua Đường Thục Vân nói ra. Nãi nãi có các ngươi tại nha, thì rất vui vẻ. Đường Thục Vân hồi đáp. Đường Thục Vân nhìn xem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Trên bàn đồ hộp, ánh mắt đều chưa từng có trái bưởi đường. Đường Thục Vân vỗ vỗ Đoàn Đoàn mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nói ra. Tiểu gia hỏa, có phải hay không là ngươi còn muốn ăn đường nha? Nhìn con mắt của ngươi đều không hề rời đi qua trái bưởi đường. Đoàn Đoàn cúi đầu cười. Vậy liền khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại ăn một cái đường đường đi. Cái cuối cùng rồi, ăn hết cái này ba ba liền phải đem đường đường thu lại rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Nhạc Nhạc bảo đảm nói. Ba ba mama, ta cam đoan đây là cái cuối cùng. Ăn hết cái này ta sẽ không ăn. Ta cũng vậy, khanh khách không ăn. Cái kia Đoàn Đoàn ăn hết cái này cũng không ăn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Đến, Tô Trần cho Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc một người một cái trái bưởi đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ tiếp nhận trái bưởi đường. Bắt đầu vui sướng bắt đầu ăn. Đoàn Đoàn một bên dao động cái đầu. Trong miệng một mực nhắc tới nói. Ăn ngon thật tương đương. Mọi người một mặt cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.